Phật ở tầng tháp máy, tập thứ tư. Nhiều người trong số chúng tôi chỉ ba ngày sau khi đặt chân lên đất Mỹ đã lúi húi bên những chậu giặt được mạ kẽm của họ, lặng lẽ giặt đồ của họ, những chiếc giỏ gối và khăn trải giường ố bẩn, những chiếc khăn mùi xoa bẩn, những cổ áo bẩn, những chiếc quần slip được may bằng ren trắng trông đáng yêu đến mức chúng tôi nghĩ chúng nên được mặc ở ngoài chứ không phải ở trong. Chúng tôi làm việc tại những tiệm giặt nằm ở tầng hầm trong những khu phố của người Nhật, thuộc những nơi kém phát triển nhất của các thành phố ở Mỹ, San Francisco, Sacramento, Santa Barbara, Los Angeles. Và sáng sáng, chúng tôi thức dậy trước bình minh cùng với chồng của mình. Chúng tôi giặt, luộc và dùng bàn chải chải quần áo thuê cho người Mỹ. Ban đêm, khi chúng tôi buông bàn chải giặt để lên giường đi ngủ, trong mơ, chúng tôi mơ thấy mình vẫn đang giặt. Và trong nhiều năm, giấc mơ ấy đêm nào cũng xuất hiện. Và mặc dù chúng tôi không vượt cả chặng đường xa như thế đến Mỹ, chỉ để sống trong một căn phòng bé tí ở phía sau tiệm giặt Royal Hand, bàn tay hoàng gia, chúng tôi biết rằng mình không còn đường trở về quê hương nữa. Nếu con trở về nhà, cha chúng tôi viết thư cho chúng tôi, thì con sẽ làm ô nhục cả gia đình ta. Nếu con bỏ về nhà, thì các em gái của con sẽ không bao giờ lấy chồng được đâu. Nếu con bỏ về nhà, thì không một gã đàn ông nào thèm ngó ngàng đến con nữa. Trong khu phố của người Nhật, chúng tôi hiếm khi nhìn thấy người Mỹ. Chúng tôi phục vụ bữa ăn 7 ngày một tuần tại quán bán đồ ăn trưa của chồng, tại những quán bán mì sợi, nơi chúng tôi thuộc lòng các luật lệ, quán của ông Yamamoto, quán của ông Nasusara, quán của ông Eto, quán của ông Kodami. Chúng tôi dọn phòng trong các quán trọ rẻ tiền của chồng mình, và mỗi ngày hai lần, chúng tôi nấu thức ăn phục vụ khách trọ, những người trông giống như chúng tôi. Chúng tôi mua rau quả tại cửa hàng của Fujioka, nơi có bán tất cả mọi thứ ở quê hương mà chúng tôi nhớ. Lá trà xanh, xà phòng Michiwa, nhang, mận ngâm, đậu hũ, rong biển khô để phòng bệnh bướu cổ và cảm lạnh. Chúng tôi mua rượu sake lậu ở phòng bia phía dưới nhà chứa thuộc gốc của phố Third and Main cho chồng mình uống, nhưng luôn đảm bảo rằng mình nhớ đeo tạp dề trắng trước khi bước chân vào đó, để khỏi bị người ta nhìn nhầm là gái điếm. Chúng tôi mua quần áo ở cửa hàng Yada Lady và mua giày tại tiệm giày Asahi, nơi có bán những đôi giày vừa chân chúng tôi. Chúng tôi mua kem thoa mặt ở cửa hàng Tensodo. Thứ bảy nào chúng tôi cũng đi tắm ở nhà tắm công cộng, buôn chuyện với hàng xóm và bạn bè ở đó. Có đúng là Kisayo không để cho chồng cô ấy vào nhà bằng cửa chính không? Có phải Mikiko đã trốn đi với một gã chơi bạc ở câu lạc bộ Toyo không? Hagino đã làm gì với mái tóc của cô ấy thế nhỉ? Trông nó giống như ổ chuột vậy. Khi bị đau răng, chúng tôi tìm đến phòng khám nha khoa của bác sĩ Yoshinaga, và khi bị đau lưng, đau đầu gối, chúng tôi tìm đến bác sĩ Hayano, một bác sĩ về xương khớp thông thạo thuật massage shiatsu. Và bất cứ khi nào chúng tôi cần lời khuyên về vấn đề tình cảm, mình nên bỏ hay tiếp tục sống với anh ta, chúng tôi tìm đến bà Murata, một người đàn bà chuyên xem bói sống trong căn nhà sơn màu xanh dương ở phố Sơ Kình, gần tiệm cầm đồ Asakawa. Chúng tôi ngồi trong bếp nhà bà ấy, cúi đầu, đặt tay trên đầu gối trong khi đợi sự phán bảo của các vị thần. Nếu bây giờ ngươi bỏ anh ta, thì cuộc đời của nhà ngươi sẽ không có bất cứ người đàn ông nào nữa. Và tất cả những gì diễn ra trong bốn dãy phố của khu phố Nhật còn đa dạng và phong phú hơn cả những gì diễn ra tại cái làng mà chúng tôi đã bỏ lại phía sau ở nước Nhật. Nếu tôi nhắm mắt lại, tôi thậm chí sẽ không biết mình đang sống ở nước ngoài. Bất cứ khi nào chúng tôi rời khỏi khu phố Nhật, đi lang thang qua những đường phố rộng và sạch sẽ thuộc những khu phố của người Mỹ, chúng tôi đều cố gắng để mình không bị chú ý. Chúng tôi mặc giống người Mỹ, chúng tôi cố bước đi giống họ, chúng tôi đảm bảo không đi thành đám đông, chúng tôi biến mình thành nhỏ bé hoặc vô hình trước mắt họ. Nếu bạn cứ ở yên trong khu phố Nhật, thì họ sẽ để cho bạn yên, và cố gắng hết sức để không làm ai khó chịu. Tuy nhiên, chúng tôi vẫn khiến họ cảm thấy không được thoải mái. Đàn ông Mỹ vỗ lưng chồng chúng tôi, hất mũ đội đầu của chồng chúng tôi xuống và gào to những lời nhạo báng. Trẻ con Mỹ ném đá vào người chúng tôi. Những người phục vụ ở các cửa hàng của người Mỹ luôn phục vụ chúng tôi sau cùng. Những người dẫn chỗ tại các rạp hát đưa chúng tôi lên gác tới ban công phụ và xếp chúng tôi ngồi ở ghế hạng bét. Ban công dành cho mọi đen, họ gọi như vậy. Thợ hớt tóc của họ từ chối cắt tóc cho chúng tôi. Các người quá tầm thường không xứng để cây kéo của chúng tôi hoạt động. Đàn bà của họ yêu cầu chúng tôi tránh xa khỏi xe đẩy trẻ con của họ bất cứ khi nào chúng tôi đứng quá gần. Xin thứ lỗi cho tôi. Chúng tôi vừa xin lỗi họ, vừa mỉm cười và lập tức bước ra xa. Bởi vì, như chồng của chúng tôi đã dạy, cách duy nhất để phản kháng là không phản kháng. Dẫu vậy, phần lớn thời gian chúng tôi ở nhà, ở khu phố của người Nhật, nơi tất cả chúng tôi cảm thấy an toàn với những người thuộc cùng một dân tộc, chúng tôi học cách sống tách biệt với người Mỹ, tránh tiếp xúc với họ hết mức có thể. Một ngày kia, chúng tôi tự hứa với bản thân rằng chúng tôi sẽ rời bỏ họ. Chúng tôi sẽ làm việc cật lực và sẽ tiết kiệm đủ tiền để đến sinh sống ở một nơi khác, Argentina chẳng hạn, hoặc Mexico, hoặc Sao Paulo ở Brazil, hoặc Cáp Nhĩ Tân ở Mãng Châu, nơi chồng chúng tôi cho biết đó là xứ mà một người Nhật có thể sống như một hoàng tử. Anh trai của anh đã sang đó hồi năm ngoái và đã phát giàu đấy. Chúng tôi sẽ bắt đầu lại từ đầu, sẽ mở cửa hàng bán hoa quả, sẽ mở công ty riêng, sẽ mua khách sạn hạng nhất. Chúng tôi sẽ trồng một cây anh đào ở đó. Chúng tôi sẽ có cả một vườn hồng ăn trái. Chúng tôi sẽ mua cả nghìn mẫu đất màu mỡ phì nhiêu. Chúng tôi sẽ học nhiều điều, sẽ làm nhiều việc. Chúng tôi sẽ xây dựng một trại trẻ mồ côi, một đền thờ. Chúng tôi sẽ được đi tàu hỏa lần đầu tiên trong đời và mỗi năm một lần vào dịp kỷ niệm ngày cưới. Chúng tôi sẽ đi thoa son môi và đi ăn ở nhà hàng. Một nhà hàng sang trọng có những tấm khăn trải bàn trắng tinh và những bộ đèn chùm lung linh. Ngay khi chúng tôi tiết kiệm được đủ tiền để giúp cha mẹ mình sống một cuộc sống sung túc, an nhàn và thoải mái, chúng tôi sẽ lập tức thu xếp trở về Nhật Bản. Chúng tôi sẽ trở về vào mùa thu và khi ấy cha của chúng tôi đang đập lúa ngoài đồng. Chúng tôi sẽ đi bộ qua những bãi dâu, qua những cây sơn trà, những ao sen, nơi trước kia chúng tôi thường bắt nòng nọc. Con chó cưng của chúng tôi sẽ cuống cuồng chạy ra mừng, hàng xóm của chúng tôi sẽ vẫy tay chào. Khi chúng tôi trở về, chúng tôi sẽ thấy mẹ mình ngồi bên giếng nước, với tay áo sắn cao, đang vo gạo để nấu cơm tối. Và khi mẹ nhìn thấy đứa con thân yêu của mình, mẹ sẽ đứng lên nhìn không chớp mắt. Con gái bé bỏng của mẹ. Mẹ chúng tôi nói, bấy lâu nay con đã ở đâu thế? Chúng tôi sẽ chỉ ở Mỹ làm việc cho người Mỹ thêm một thời gian nữa thôi, và không có chúng tôi, họ sẽ xoay sở như thế nào nhỉ? Ai sẽ hái dâu tây trên cánh đồng của họ? Ai sẽ hái quả trên cây của họ? Ai sẽ rửa cà rốt của họ? Ai sẽ cọ nhà vệ sinh của họ? Ai sẽ sửa quần áo của họ? Ai sẽ là áo sơ mi của họ? Ai sẽ giũ gối của họ? Ai sẽ thay khăn trải giường của họ? Ai sẽ nấu bữa sáng của họ? Ai sẽ dọn bàn của họ? Ai sẽ dỗ con của họ? Ai sẽ tắm cho mẹ già của họ? Ai sẽ lắng nghe những câu chuyện của họ? Ai sẽ giữ các bí mật của họ? Ai sẽ nói những lời nói dối của họ? Ai sẽ phỉnh nịnh họ? Ai sẽ hát cho họ nghe? Ai sẽ nhảy múa cho họ xem? Ai sẽ khóc vì họ? Ai sẽ nín nhịn trước sự mắng nhiếc nhục mạ của họ? Và một ngày nào đó, vì chúng tôi mệt, chúng tôi già, liệu chúng tôi có thể tha thứ cho họ không? Thật ngớ ngẩn. Vậy là chúng tôi gấp những chiếc áo kimono lại và cất chúng vào rương. Nhiều năm sau không lấy chúng ra mặc nữa. Sinh nở trên đất Mỹ. Chúng tôi sinh con dưới gốc sồi, dưới trời mùa hè nắng gắt, khi nhiệt độ lên tới gần 50 độ C. Chúng tôi sinh con bên bếp củi trong những cái láng chỉ có một phòng vào những đêm rét buốt nhất của năm. Chúng tôi sinh con trên những bãi nổi đầy gió ở Delta, 6 tháng sau khi chúng tôi đặt chân đến nước Mỹ. Con chúng tôi được sinh ra bé xíu, xanh xao, chỉ sống được đúng 3 ngày. Chúng tôi sinh ra những đứa con hoàn hảo, tóc đen, nhưng nhất, sau 9 tháng đặt chân đến nước Mỹ. chúng tôi sinh con trong những láng trại bẩn thỉu ở khu trồng nho thuộc Ex và Florence. Chúng tôi sinh con tại những trang trại xa xôi ở thung lũng Empyrean với sự trợ giúp của chồng mình, người đã học cách đỡ đẻ từ cuốn sổ tay của bà đỡ giường. Trước hết phải chuẩn bị một nồi nước sôi. Chúng tôi sinh con ở Rialto trong ánh đèn dầu leo lét, trên tấm chăn lụa cũ mà chúng tôi đã mang theo khi rời nước Nhật. Tấm chăn vẫn còn phảng phất mùi của mẹ tôi. Chúng tôi sinh con giống như Makio đã sinh con trong một chuồng bò ở Maxwell trên ổ rơm. Tôi muốn ở gần những con vật. Chúng tôi sinh con một mình trong một vườn táo ở Sebastopol, sau khi đi kiếm củi trên đồi cao trong một buổi sáng mùa thu ấm áp một cách bất thường. Tôi tự cắt rốn cho con bằng dao và tự mình bế nó về nhà. Chúng tôi sinh con trong một túp lều ở Livingston với sự trợ giúp của một bà đỡ người Nhật, người đã đi bằng ngựa vượt qua 20 dặm đến chỗ chúng tôi. Chúng tôi sinh con ở những thị trấn nơi không có bác sĩ nào đến thăm khám hay đỡ đẻ cho chúng tôi hết, và chúng tôi tự dọn nhau thai của mình sau khi sinh. Tôi đã xem mẹ tôi làm việc đó nhiều lần rồi. Chúng tôi sinh con ở những nơi thị trấn chỉ có duy nhất một bác sĩ, và ông ấy đòi giá cao đến nỗi chúng tôi không trả nổi, đành tự lo lấy mọi việc. Chúng tôi sinh con với sự giúp đỡ của bác sĩ Ringwood, người đã nhất quyết từ chối khi chúng tôi trả công cho ông. Cô giữ lấy đi, ông ấy nói. Chúng tôi sinh con với những người Nhật tại bệnh viện phụ sản tư của Takahashi ở đường Clement thuộc San Francisco. Chúng tôi sinh con tại bệnh viện Kuwabara ở phố North Fifth thuộc San Jose. Chúng tôi sinh con trên thùng xe tải của chồng, trên con đường xuyên qua vùng nông thôn ở Castroville. Đứa bé ra nhanh quá. Chúng tôi sinh ra đứa trẻ bụ bẫm nhất mà bà đỡ giường từng thấy ngay trên nền nhà bẩn thỉu được lót bằng những tờ báo ở quán trọ thuộc trại của người Pháp. Thằng bé nặng những 12 pound rưỡi. Chúng tôi sinh con với sự giúp đỡ của vợ người bán cá, bà Kondo, người biết sơ sơ mẹ của chúng tôi ở Nhật Bản. Mẹ của cô sinh thứ nhì trong làng đấy. Chúng tôi sinh con phía sau tấm rèm che tại tiệm cắt tóc của Adachi ở Gardena, trong khi chồng của chúng tôi cạo rau cho ông Ota. Chúng tôi sinh con một cách nhanh chóng, chỉ sau vài giờ đau đẻ, ở trong căn hộ phía trên quán Higo Tencent. Chúng tôi sinh con trong khi bám chặt cột giường và chửi rủa chồng, tại anh. Và chồng chúng tôi thề sẽ không bao giờ đụng vào người chúng tôi nữa. Chúng tôi sinh con lúc 5 giờ sáng trong phòng là quần áo ở tiệm giặt Eagle Hen, và đêm hôm đó, chúng tôi bắt đầu được chồng hôn. Tôi đã nói với anh ấy, anh không thể đợi được sao? Chúng tôi sinh con một cách lặng lẽ, giống như mẹ của mình, những người không bao giờ kêu la hay phàn nàn gì. Mẹ tôi làm việc trên cánh đồng cho đến tận ngày bà cảm thấy cơn đau đẻ đầu tiên. Chúng tôi sinh con trong nước mắt, giống như Nogiku, người phụ nữ đã bị lên cơn sốt sau khi sinh nở và phải nằm liệt giường tận 3 tháng. Chúng tôi sinh con một cách dễ dàng, trong vòng 2 giờ đồng hồ, và sau đó phải chịu đựng chứng đau đầu kéo dài suốt 5 năm trời. Chúng tôi sinh con vào đúng 6 tuần sau khi bị chồng bỏ, và bây giờ chúng tôi ước giá mà khi ấy mình đừng mang con cho người ta. Sau lần sinh đẻ ấy, tôi không bao giờ còn có thể mang thai được nữa. Chúng tôi sinh con một cách bí mật, ở trong rừng, và chồng tôi biết rõ đứa bé không phải là con của anh ta. Chúng tôi sinh con trên tấm khăn trải giường in hoa bạc phết, trong một nhà chứa ở Auckland, khi những tiếng rên rỉ từ phòng bên cạnh vọng sang nghe rõ mồn một. Chúng tôi sinh con trong một nhà trọ ở Petaluma, 2 tuần, sau khi chuyển khỏi nhà của chánh án Camichel ở khu dân cư mang tên ngọn đồi của người Nga. Chúng tôi sinh con sau khi nói lời tạm biệt với bà chủ của mình, bà Lippincott, người không muốn có một cô hầu gái mang thai ra mở cửa cho khách của bà. Nhìn không hợp chút nào. Chúng tôi sinh con với sự giúp đỡ của vợ người đốc công, bà Santos, người đã giữ chặt đùi của chúng tôi và bảo chúng tôi hãy gắng rặn. Rặn đi, rặn đi, rặn đi. Chúng tôi sinh con trong khi chồng của chúng tôi đang mãi đánh bạc tại khu phố Tàu, và sáng hôm sau, khi anh ta trở về nhà trong tình trạng say khướt, chúng tôi không thèm nói với chồng một lời nào trong suốt 5 ngày. Chỉ trong một đêm, anh ta đã nướng hết toàn bộ số tiền chúng tôi kiếm được trong vụ mùa này. Chúng tôi sinh con và 5 khỉ, chúng tôi sinh con và 5 gà, chúng tôi sinh con và 5 chó, 5 rồng, 5 chuột. Chúng tôi sinh con đúng vào ngày rằm giống như Uraco. Chúng tôi sinh con vào ngày Chủ nhật, trong một cái láng ở Encinitas, và ngay ngày hôm sau chúng tôi điệu con trên lưng đi hái dâu tây trên cánh đồng. Chúng tôi sinh nhiều con đến nỗi chúng tôi mau chóng quên năm sinh của con mình. Chúng tôi sinh ra Nobuo, Sororo, Ayoko, chúng tôi sinh ra Tameji, một đứa trẻ giống anh nó như đúc, và chúng tôi ngắm khuôn mặt của nó với niềm vui sướng. Ồ, là con à. Chúng tôi sinh ra Ekicho, một đứa trẻ trông giống hệt người hàng xóm của mình, để rồi sau đó chồng chúng tôi không bao giờ nhìn vào mắt chúng tôi nữa. Chúng tôi sinh ra Misuzu, một đứa trẻ có tràn qua quấn cổ, và chúng tôi biết một ngày nào đó con bé sẽ trở thành một Nico. Đó là dấu hiệu báo trước của Đức Phật. Chúng tôi sinh ra Daisuke, một đứa trẻ có dái tay rất dài, và chúng tôi biết sau này nó sẽ trở nên giàu có. Một người trong số chúng tôi sinh ra Masaji, một đứa trẻ được sinh ra trong cảnh hiếm muộn, khi mẹ nó đã 45 tuổi và đã từ bỏ mọi hy vọng có người nối dõi. Tôi cứ nghĩ cái trứng cuối cùng của tôi đã rụng từ lâu lắm rồi. Một người trong số chúng tôi sinh ra Fujiko, một đứa trẻ dường như ngay từ khi chào đời đã nhận biết được giọng của cha mình. Khi nó còn ở trong bụng mẹ, đêm nào chồng tôi cũng hát cho nó nghe. Một người trong số chúng tôi sinh ra Yukiko, đứa trẻ mang cái tên có nghĩa là tuyết. Có người trong số chúng tôi sinh ra Asano. Có người trong số chúng tôi sinh ra Asano, đứa trẻ có hai cái đùi mập mạp, cái cổ ngắn chục chịch, và nếu không quá mập như vậy thì nó chắc chắn sẽ sinh trai hơn nhiều. Có người trong số chúng tôi sinh ra Kamechiyo, một đứa trẻ xấu xí đến mức mẹ nó sợ rằng lớn lên nó sẽ ế chồng. Con bé có cái mặt có thể làm dừng cả một trận động đất. Chúng tôi sinh ra những đứa trẻ xinh đẹp đến nỗi chúng tôi không tin nổi đó là con mình. Chúng tôi sinh ra những đứa trẻ là công dân Mỹ mà sau này chúng tôi có thể dùng tên để thuê đất. Chúng tôi sinh ra những đứa trẻ mắc chứng đau bụng bẩm sinh. Chúng tôi sinh ra những đứa trẻ bị khòeo chân. Chúng tôi sinh ra những đứa trẻ gầy yếu, xanh xao. Chúng tôi sinh con mà không có mẹ đẻ ở bên để đỡ đần và chỉ bảo. Chúng tôi sinh ra những đứa trẻ có 6 ngón tay, và chúng tôi ngoảnh mặt đi khi bà đỡ bắt đầu mài con dao của bà ta. Chắc hẳn khi mang thai cô ăn cua, nên giờ cô mới đẻ ra một đứa trẻ có bàn tay 6 ngón. Chúng tôi bị lây bệnh lậu ngay trong đêm đầu tiên chúng tôi ở với chồng, và sinh ra những đứa con bị mù. Chúng tôi sinh đôi, đều được coi là điềm gỡ, và chúng tôi bảo bà mụ hãy làm cho một trong hai đứa con sinh đôi của mình trở thành một sinh linh chỉ ghé qua cuộc đời này một ngày. Cô chọn đứa nào? Bà đỡ hỏi. Có người trong số chúng tôi sinh ra 11 đứa con trong vòng 15 năm, nhưng chỉ nuôi sống được 7 đứa. Có người trong số chúng tôi sinh ra 6 đứa con trai và 3 đứa con gái, trước khi chị ta 30 tuổi, và sau đó khi chồng muốn gần chị ta, chị đẩy chồng ra nói khẽ, đủ rồi. Vậy mà 9 tháng sau, chị ta lại sinh ra Suyoko, đứa trẻ có cái tên có nghĩa là Úc. Thêm một đứa nữa đi, chồng chúng tôi nói. Chúng tôi sinh ra 5 đứa con gái và 5 đứa con trai, mỗi đứa cách nhau 18 tháng, và 5 năm sau, chúng tôi sinh ra Toichi, đặt tên nó là 11. Nó là toa cuối cùng của đoàn tàu há mồm. Chúng tôi vẫn cứ đẻ, mặc dù chúng tôi đã dội cả thùng nước lạnh lên bụng, nhảy từ trên cổng tường xuống đất nhiều lần. Tôi không thể nào bỏ được cái thai. Chúng tôi vẫn cứ đẻ, mặc dù chúng tôi đã uống thuốc ngừa thai mà bà đỡ đưa cho. Chồng tôi bị viêm phổi và công việc đòi hỏi ấy tôi phải ở ngoài đồng suốt. Có người trong số chúng tôi không đẻ được mụn con nào sau 4 năm lấy chồng, và sau khi cô ấy cầu cúng thần Inari, cô đẻ liền 6 thằng con trai. Chúng tôi đẻ nhiều đến nỗi chúng tôi bị sa dạ con và phải thắt một cái đai đặc biệt để dạ con khỏi sa ra ngoài. Chúng tôi trở dạ, nhưng con chúng tôi lại là thai ngược, và tất cả những gì chúng tôi có thể rặn ra chỉ là một cánh tay của đứa bé. Chúng tôi trở dạ, nhưng đầu đứa trẻ quá to, và sau 3 ngày lấy hết sức bình sinh mà rặn chúng ra, tôi nhìn chồng và nói, hãy tha thứ cho em, rồi tắt thở. Chúng tôi sinh con ra những đứa trẻ yếu đến nỗi không thể bật ra tiếng khóc chào đời, vì vậy chúng tôi để nó ở trong nôi bên cạnh bếp sữa suốt đêm. Nếu nó tồn tại được đến sáng, thì nó đủ khỏe để sống. Chúng tôi sinh con, nhưng đứa trẻ chẳng phải là trai, cũng chẳng phải là gái, và chúng tôi dùng giả rách làm cho nó chết ngạt thật nhanh. Chúng tôi sinh con, nhưng không có sữa cho con bú, và đứa trẻ chỉ sống nổi một tuần. Chúng tôi sinh con, nhưng đứa trẻ bị chết lưu trong bụng mẹ, và chúng tôi quả thiêu nó, quả thiêu cái hài nhi trần truồng đó ở bên một dòng suối. Và chúng tôi cứ chuyển đi hết nơi này đến nơi khác, nên bây giờ chúng tôi không thể nhớ đứa con ấy đã nằm lại đâu nữa. Những đứa con. Chúng tôi để con trong lòng máng cạn, giữa những luống cày và trong những chiếc gùi may ở dưới bóng cây. Chúng tôi để những đứa con trần truồng nằm trên những tấm chăn, trên những ổ rơm ở rìa đồng. Chúng tôi để con trong những thùng đựng táo, và cứ xới xong một luống đậu, chúng tôi lại cho con bú một lần. Khi con chúng tôi lớn hơn, biết nhiều hơn và khó tính hơn, chúng tôi thậm chí phải buộc chân chúng vào ghế. Chúng tôi điệu con trên lưng trong mùa đông rét buốt ở Reading để đi tỉa ngọn nho, nhưng có những buổi sáng trời rét đến nỗi tay chúng đóng băng hoặc chảy máu. Và mùa hè ở Stockton, chúng tôi để đứa trẻ chơi gần những con máng, trong khi mình thì chân năm, tay mười, mãi nhổ và đóng bao hành hoặc hái lứa mận đầu mùa. Chúng tôi đưa cho chúng những cái que, cái gậy, để chúng tự chơi trong lúc không có mẹ, và thỉnh thoảng lại gọi tên chúng thật to để biết rằng chúng vẫn còn ở đó. Đừng trêu những con chó, chớ có động vào những con ong. Đừng đi lang thang, nếu không bố sẽ nổi giận đấy. Nhưng khi chúng mệt và bắt đầu khóc đòi mẹ, chúng tôi vẫn tiếp tục làm việc, bởi vì chúng tôi biết nếu không làm việc cực lực thì chúng tôi lấy tiền đâu ra để trả nợ cho chủ đất. Tự chơi đi, mẹ đang dở tay, không thể đến với con được đâu. Khóc một hồi, giọng của chúng yếu dần và khóc chán chúng phải nín. Và cuối ngày, khi không còn chút ánh sáng nào trên bầu trời, chúng tôi đánh thức những đứa trẻ dậy từ bất cứ chỗ nào chúng đang nằm ngủ, phủi đất cát trên tóc chúng đi. Đến lúc về nhà rồi. Có những đứa trẻ rất ương bướng và ngang ngạnh, không chịu nghe lời chúng tôi. Những đứa khác lành như Đức Phật, nó sinh ra trên đời này luôn nhoẻn miệng cười. Có đứa yêu cha nó hơn bất cứ ai trên đời. Có đứa ghét những màu sắc tươi sáng. Có đứa đi đâu cũng tha lôi theo mình cái xô nhôm mà nó thích. Có đứa 13 tháng tuổi tự cai sữa bằng cách chỉ vào ly sữa trên bàn và nói, con muốn. Và đứa không trước tuổi, thầy bói nói với chúng tôi rằng thằng bé được sinh ra mang linh hồn của một ông già. Chúng ngồi ăn tại bàn như người lớn. Chúng chẳng bao giờ khóc hờn. Chúng chẳng bao giờ cào nhào. Chúng chẳng bao giờ chống đũa trong bát cơm. Chúng tự chơi cả ngày mà không gây ồn ào, không... Trong khi chúng tôi làm đồng ở gần đó, chúng say sưa vẽ những bức tranh trên mặt đất suốt hàng tiếng đồng hồ, và bất cứ khi nào chúng tôi cố nhấc chúng dậy, bế hoặc cõng chúng về nhà, chúng lắc đầu và nói, con nặng lắm, hoặc, mẹ, mẹ nghỉ đi. Chúng lo lắng khi thấy chúng tôi mệt. Chúng lo lắng khi thấy chúng tôi buồn. Chúng tôi không cần nói, chúng cũng biết khi nào chúng tôi bị chứng đau đầu gối hành hạ, khi nào chúng tôi thấy tháng. Đêm đêm chúng ngủ trong vòng tay của chúng tôi, như những con chó con, trên gián gỗ phủ cỏ khô. Và lần đầu tiên kể từ khi đến Mỹ, chúng tôi không cảm thấy phiền khi có người khác nằm bên cạnh mình. Chúng tôi luôn có những đứa con cưng, có thể đó là đứa con đầu lòng, Ichiro, đứa trẻ khiến chúng tôi cảm thấy bớt cô đơn hơn bao giờ hết. Đã 2 năm rồi chồng tôi có chuyện trò gì với tôi đâu. Đứa con trai thứ hai, Yoichi, đứa trẻ đã tự học đọc tiếng Anh khi nó 4 tuổi. Nó là một thiên tài. Hay Sunoko, đứa trẻ luôn giật tay áo chúng tôi như thể đang có chuyện khẩn cấp. Nhưng khi chúng tôi hỏi có chuyện gì, thì con bé lại quên không nhớ mình muốn nói gì. Rồi con sẽ nhớ ra thôi. Chúng tôi nói với nó như thế, mặc dù điều đó chẳng bao giờ xảy ra cả. Vài người trong chúng tôi thích con gái hơn, những đứa trẻ dịu dàng và ngoan ngoãn. Và vài người cũng giống như mẹ của chúng tôi trước kia, thích con trai hơn. Con trai có ích hơn cho trang trại. Chúng tôi cho những đứa con cưng ăn phần hơn so với các chị em gái của chúng. Chúng tôi bênh vực chúng khi anh chị em chúng đánh cãi nhau. Chúng tôi cho chúng mặc đẹp hơn. Chúng tôi vét những đồng xu cuối cùng để đưa chúng đi khám bác sĩ khi chúng bị sốt. Trong khi những đứa con gái của chúng tôi lúc ốm đau chỉ được chăm sóc tại nhà. Tôi đắp một miếng cao mù tạt lên ngực con bé, cầu khấn vị thần điều khiển gió và các chứng cảm phù hộ độ trì cho nó. Bởi vì chúng tôi biết rằng con gái của chúng tôi sẽ bỏ chúng tôi theo chồng, nhưng con trai thì sẽ phụng dưỡng cha mẹ khi già yếu. Thường thì chồng của chúng tôi chẳng giúp gì vợ trong việc nuôi nấng và chăm sóc con cái. Họ chưa bao giờ giúp thay tã cho con. Họ chưa bao giờ rửa đỡ cho chúng tôi một chiếc đĩa bẩn. Họ chưa bao giờ động đến một cái chổi. Buổi tối khi chúng tôi ở ngoài đồng về, dù chúng tôi mệt đến mức nào họ cũng chẳng quan tâm, cứ điềm nhiên ngồi đọc báo trong khi chúng tôi đầu tắt mặt tối, nấu nướng cho cả nhà, thức tới khuya để giặt giũ và khâu giá quần áo. Họ chưa bao giờ để chúng tôi đi ngủ trước họ. Họ chưa bao giờ để chúng tôi ngủ qua bình minh. Cô mà ngủ muộn hơn, cô sẽ nêu gương xấu cho bọn trẻ. Họ chưa bao giờ cho chúng tôi nghỉ quá 5 phút. Họ là những người đàn ông phong trần, trầm lặng, thường mặc nguyên bộ đồ lao động dính đầy bùn đất đi đi lại lại trong nhà lẩm bẩm một mình về sự phát triển của cỏ dại, về giá đậu xanh, nhậm tính năm nay nhà sẽ đặt bao nhiêu sọt cần tây, vân vân. Họ hiếm khi chuyện trò với các con, hoặc thậm chí dường như không nhớ nổi tên của chúng. Bảo cái thằng bé 3 tuổi đừng có đi thõng dài xuống như thế. Và nếu bọn trẻ gây ồn ào tại bàn ăn, họ đập tay và quát. Đủ rồi đấy! Kết quả là bọn trẻ con không thích nói chuyện với cha chúng chút nào. Bất cứ khi nào chúng muốn nói gì, chúng đều tìm đến chúng tôi. Mẹ nói với cha rằng, con cần một đồng 5 xu đi mẹ. Mẹ nói với cha là một con ngựa bị làm sao ấy. Mẹ nói với cha là cha cạo râu bỏ sót một chỗ kìa. Mẹ hỏi cha, sao xem tại sao cha già thế? Ngay khi có thể, chúng tôi đưa các con mình ra đồng làm việc. Những đứa trẻ hái dâu tây cùng chúng tôi ở San Martin. Chúng hái đậu với chúng tôi ở Los Osos. Chúng bò phía sau chúng tôi trong những ruộng nho khi chúng tôi cắt nho đặt vào những chiếc khay gỗ để phơi nắng. Chúng múc nước tưới ruộng. Chúng phát quang các bụi cây. Chúng dọn cỏ. Chúng chẻ củi. Chúng xới đất trong cái nóng nung người của mùa hè ở thung lũng Imperial trước khi xương của chúng hoàn thành quá trình phát triển. Vài đứa bước chậm chậm, lẫn mà lẫn mẫn trong mấy hàng súp lơ theo cách cắm ngọn xuống đất. Những đứa khác có thể chọn khoai tây nhanh hơn cả những người làm thuê nhanh nhẹn nhất. Nhiều đứa hay kêu ca, cào nhào. Có những đứa bị đau dạ dày. Có những đứa bị đau đầu. Nhiều đứa bị đau mắt vì bụi bẩn. Có đứa sáng nào cũng tự đi giày cao cổ vào chân mà không cần ai phải giục. Có đứa có riêng một bộ bấm món tay, yêu thích, và tối nào ở trong láng sau bữa tối, nó cũng đem bộ bấm móng đó ra mài và không để cho bất kỳ ai động vào thứ ấy của nó. Có đứa không thể không nghĩ về lũ rệp, chỗ nào cũng có rệp. Có đứa một hôm ngồi thừ người giữa một khoảnh đất trồng hành và nói ước gì nó chưa từng được sinh ra trên đời này. Và chúng tôi tự hỏi, chúng tôi sinh những đứa con ra trên đời này là đúng hay sai? Chưa một lần nào chúng tôi có tiền để mua cho chúng một món đồ chơi. Con của chúng tôi chơi hàng giờ trên cánh đồng như những chú bê con. Chúng lấy những cành nho gãy giả giờ làm kiếm và đọ kiếm với nhau dưới bóng cây. Chúng làm những con diều bằng giấy báo và ban sa rồi buộc đầu dây vào cán dao và đua diều trong những ngày lộng gió. Chúng lấy rơm bệnh thành những con búp bê và lấy đũa giót nhọn để tạo thành hình những con quỷ. Chúng chơi trò bắt bóng vào những đêm sáng trăng trong vườn quả như chúng tôi thường chơi khi còn ở Nhật. Chúng chơi trò đá lon, trò gà chốt, chơi quảnh tù tì. Chúng thi thố để quyết định đứa nào có thể xếp chồng nhiều thùng đựng trái cây nhất, đứa nào có thể đu trên cành cây ốc chó lâu nhất mà không buông tay ra. Chúng gấp những mẫu giấy vuông vuông thành hình máy bay, hình những con chim, phi những cái máy bay giấy, những con chim giấy lên trời, và nhìn những món đồ chơi ấy bay một đoạn ngắn trong không trung. Chúng sưu tầm những tổ quạ, những bộ da rắn, những xác bọ cánh cứng, những hạt sồi, những mẫu sắc dĩ. Chúng học để biết tên các hành tinh. Chúng xem tay cho nhau. Đường đời của em ngắn lắm. Chúng xem bói cho nhau. Một ngày nào đó, chị sẽ được đi tàu hỏa, đi thật xa. chúng mang những chiếc đèn dầu ra nhà kho chơi trò bố mẹ. Nào, cậu vỗ bụng và giả vờ rằng cậu sắp chết xem nào. Và vào những buổi tối mùa hè nóng nực, khi nhiệt độ lên tới hơn 40 độ C, chúng trải chăn dưới gốc cây lê, mơ mình được đi picnic bên bờ sông êm đềm, mơ có một cục tẩy mới, một cuốn sách, một quả bóng, một con búp bê Trung Quốc có đôi mắt màu tím chớp chớp, mơ một ngày nào đó chúng sẽ bỏ nhà đi, thỏa sức khám phá thế giới bao la, rộng lớn ở bên ngoài. Chúng nghe nói ở bên ngoài trang trại nơi chúng sống, có những đứa trẻ da trắng hết ngày này qua ngày khác, chỉ quanh quẩn ở trong nhà, không biết tí gì về đời sống ở nông trang, mù tịt về những con suối. Chúng nghe nói có đứa chưa từng nhìn thấy một cái cây. Mẹ chúng không để chúng ra ngoài chơi dưới ánh nắng mặt trời đâu. Chúng nghe nói ở bên ngoài nông trang có những ngôi nhà màu trắng, với những chiếc gương có khung được dát vàng, những nắm cửa bằng pha lê trong suốt, có những bệ xí bằng sứ mà người ta chỉ việc giật nước bằng một sợi dây như dây xích. Những nhà xí như thế không bao giờ có mùi khó chịu đâu. Chúng nghe nói bên ngoài trang trại có những tấm đệm được gắn lò xo bằng kim loại, êm và bồng bềnh như một đám mây. Chị gái của Goro đã rời nhà đi làm hầu gái ở thành phố, và khi về thăm nhà chị ấy kể rằng giường ở thành phố êm đến nỗi chị ấy không quen nên phải ngủ dưới sàn. Chúng nghe nói bên ngoài trang trại có những bà mẹ sáng nào cũng ăn sáng ngay tại giường ngủ, và có những người cha ngồi cả ngày trên những chiếc ghế tựa được bọc nệm trong văn phòng của họ và truyền đi những mệnh lệnh qua điện thoại, và họ được trả tiền cho việc đó. Chúng nghe nói ở bên ngoài trang trại, dù bạn đi đâu bạn cũng luôn là một người lạ, và nếu bạn đi nhầm xe buýt thì bạn sẽ không bao giờ tìm được đường về nhà nữa. Chúng bắt những con nòng nọc, những con chuồn chuồn từ những con lạch về, bỏ vào những chiếc lọ thủy tinh. Chúng xem chúng tôi giết gà. Chúng tìm ra những chỗ trên đồi nơi những con nai đã ngủ và nằm vào những cái ổ tròn tròn mà những con thú đã bỏ lại trong đám cỏ mọc cao bị làm cho bẹp dí và phẳng. Chúng giật đứt đuôi của những con thằn lằn để xem phải mất bao lâu đuôi của những con vật ấy mới mọc lại. Chẳng có gì xảy ra cả. Chúng mang về nhà những con chim sẻ non bị rơi khỏi tổ từ trên cây và dùng que tăm khều cháo gạo cho những con chim đó ăn. Nhưng sáng ra, khi tỉnh dậy, chúng phát hiện những con sẻ non đã chết. Tự nhiên không muốn như thế đâu, chúng tôi nói với chúng. Chúng ngồi trên hàng rào xem người nông dân ở mảnh ruộng bên cạnh dắt bò cái đi gặp bò đực. Chúng nhìn con mèo mẹ ăn thịt những con của chính nó. Chuyện thường ấy mà, chúng tôi giải thích. Ban đêm chúng nghe những tiếng động phát ra khi chúng tôi bị chiếm đoạt bởi chồng mình. Người không để chúng tôi yên, mặc dù nhan sắc của chúng tôi đã phai nhạt từ lâu. Tắt đèn, nhà ngói cũng như nhà tranh. Chồng của chúng tôi nói thế. Tối nào bọn trẻ cũng tắm cùng chúng tôi ở ngoài trời, trong những chiếc chậu gỗ to chứa nước ấm và dìm đến tận cằm. Chúng ngã đầu ra phía sau, chúng nhắm mắt lại một cách khoan khoái. Chúng đưa tay ra tìm tay chúng tôi, chúng đặt những câu hỏi. Mẹ có biết khi nào mẹ chết không hả mẹ? Nếu không có chim thì điều gì sẽ xảy ra hả mẹ? Nếu mẹ có những nốt đỏ ở khắp người nhưng không nốt nào đau thì có sao không hả mẹ? Có đúng là người Trung Quốc ăn móng lợn không hả mẹ? Chúng có những thứ để cất giữ như của quý để làm kỷ niệm. Một chiếc nắp chai màu đỏ, một viên bi, một tấm bưu thiếp chụp hai cô gái người Nga xinh đẹp đang đi dạo dọc bờ sông Hoàng Phố do một người chú đang ở Mãn Châu gửi cho chúng. Chúng có những cái lông trắng muốt được coi như bùa may mắn, thứ mà lúc nào chúng cũng mang theo trong túi áo, và những viên đá được bọc bằng vải mềm. Chúng cất trong ngăn kéo, thỉnh thoảng lại lấy ra cầm trong tay một lát, cho đến khi cảm giác buồn trong lòng chúng vơi đi. Chúng có những từ bí mật để thì thầm với nhau mỗi khi chúng cảm thấy sợ. Chúng có những cây mà chúng yêu quý để trèo lên mỗi khi chúng muốn ở một mình. Mọi người làm ơn đi cả đi. Có những người chị, người em gái được chúng yêu quý hơn những anh chị em khác, những người mà chúng có thể nằm trong vòng tay và ngủ ngon lành. Chúng có những người anh lớn mà chúng không ưa, những người mà chúng không chịu ở cùng trong một căn phòng. Anh ấy sẽ giết con mất. Chúng có những con chó mà chúng không thể rời nửa bước, và có thể tâm sự tất cả những chuyện mà chúng không thể nói với con người. Tớ làm vợ tổ thuốc của cha rồi, và tớ đã chôn nó dưới gốc cây. Chúng có những luật lệ riêng. Đừng bao giờ đặt gối hướng về phía bắc khi ngủ. Hoshiko đặt gối hướng về phía bắc và ngủ. Vậy là đến nửa đêm, bạn ấy ngừng thở, chết luôn đấy. Chúng có những nghi lễ riêng. Cậu phải ném một nắm muối vào chỗ có ma cà bông. Chúng có niềm tin riêng. Nếu bạn nhìn thấy một con nhện vào buổi sáng, thì bạn sẽ gặp may đấy. Nếu bạn vừa ăn xong mà đi nằm ngay, thì bạn sẽ biến thành một con bò. Nếu cậu để gùi lên đầu, thì cậu sẽ không lớn được nữa đâu. Một bông hoa đơn có nghĩa là cái chết. Chúng tôi kể cho chúng nghe những câu chuyện về những con chim sẻ bị cắt lưỡi và những con hạc giàu lòng biết ơn, những con chim bồ câu non luôn nhường cho cha mẹ chỗ đậu ở trên cành cao hơn. Chúng tôi cố dạy chúng cách cư xử. Đừng bao giờ cầm đũa chỉ vào ai đó hoặc vào chỗ này chỗ kia. Đừng bao giờ múc đầu đũa. Đừng bao giờ gắp miếng thức ăn cuối cùng trong đĩa. Chúng tôi khen ngợi chúng khi chúng đối xử tốt với người khác, nhưng không quên nói với chúng rằng đừng mong đợi những người mình đã đối xử tốt đáp lại bằng những việc làm tốt. Chúng tôi mắng mỏ chúng mỗi khi chúng ngang bướng cãi lời. Chúng tôi dạy chúng đừng bao giờ nhận sự bố thí. Chúng tôi dạy chúng không nên khoe khoang khoác lác. Chúng tôi dạy chúng tất cả những gì chúng tôi biết. Một xu có thể là sự khởi đầu cho sự giàu có, nên chịu đựng điều tồi tệ hơn là gây ra điều tồi tệ. Bạn phải trả lại bất cứ thứ gì bạn đã nhận. Chớ có ồn ào như người Mỹ. Hãy tránh xa người Trung Quốc. Họ không ưa chúng ta đâu. Hãy cảnh giác với dân hàng. Họ ghét chúng ta. Hãy cẩn thận với người Philippines. Họ còn tệ hơn cả dân hàng. Đừng bao giờ kết hôn với một người ở đảo Okinawa. Về bản chất, họ không phải là người Nhật đâu. Đặc biệt, ở nông thôn, chúng tôi thường mất những đứa con từ thuở bé dại. Chúng tôi mất con vì bệnh bạch cầu và bệnh sởi. Chúng tôi mất con vì bệnh viêm amidan. Chúng tôi mất con vì bệnh ho gà. Chúng tôi mất con vì những bệnh nhiễm trùng nguy hiểm biến thành chứng hoại thư chỉ sau một đêm. Một trong những đứa con của chúng tôi bị nhện đen có chứa nọc độc cắn và sốt ly bì. Có đứa bị con la lông xám mà chúng tôi rất cưng đá vào bụng. Có đứa biến mất khi chúng tôi đang phân loại những trái lê trong láng. Và mặc dù chúng tôi đã tìm dưới mọi tảng đá, mọi gốc cây, nhưng không bao giờ tìm thấy nó nữa. Và kể từ đó trở đi, chúng tôi không bao giờ còn được như trước nữa. Tôi chẳng thiết sống nữa. Có đứa bị rơi từ trên xe chở nông sản xuống đường, trong khi chúng tôi chở đại hoàng đi chợ bán và bị hôn mê mãi mãi. Có đứa bị bắt cóc bởi một kẻ đi hái lê thuê ở một vườn quả gần đó. Kẻ trước đó đã liên tục đưa ra các yêu sách nhưng đều bị chúng tôi từ chối. Đáng lẽ tôi phải thực hiện yêu sách của hắn. Có đứa bị bỏng nặng khi lò nấu rượu lậu ở phía sau láng của chúng tôi phát nổ và sau vụ nổ. Nó chỉ sống được đúng một ngày. Điều cuối cùng con tôi nói với tôi là: mẹ ơi, đừng quên nhìn lên bầu trời mẹ nhé. Và đứa con của chúng tôi chết do đuối nước. Một đứa chết ở sông Calavera, một đứa chết ở sông Nacimiento, một đứa chết trong mương tưới tiêu, một đứa chết trong cái chậu giặt đầy nước mà đáng lẽ chúng tôi không nên để ở bên ngoài qua đêm. Hằng năm, cứ vào tháng 8, vào ngày lễ của người chết, chúng tôi lại thắp những chiếc đèn lồng bằng giấy trắng trên mộ của chúng và mời linh hồn của chúng quay trở lại trần gian một ngày. Và vào cuối ngày hôm đó, khi đã đến lúc linh hồn của chúng phải đi, chúng tôi thả những chiếc đèn lồng bằng giấy đó trên sông để đưa chúng về nhà bình an. Bởi vì giờ đây những đứa con chết yểu của chúng tôi đã trở thành người của cõi Phật, cõi của hạnh phúc. Vài người trong số chúng tôi không thể có con, và đó là điều tồi tệ nhất mà số phận bắt chúng tôi phải chịu. Vì không có người kế thừa linh hồn của tổ tiên, chúng tôi sẽ không tồn tại nữa. Tôi cảm thấy mình vượt bao gian nan vất vả đến cái nước Mỹ này, để rồi chẳng được gì cả. Đôi khi chúng tôi cố gắng tìm đến người chữa bệnh bằng niềm tin. Người nói với chúng tôi rằng già con của chúng tôi có cấu trúc không bình thường, vì vậy chẳng ai có thể làm gì được cho chúng tôi được nữa. Số phận của cô đã được định đoạt bởi các vị thần. Bà ta nói và tiễn chúng tôi ra cửa. hoặc chúng tôi tìm tới chuyên gia chăm cứu, bác sĩ Ishida. Người chỉ cần nhìn chúng tôi một cái là có thể nói ngay. Dương thịnh quá, và cho chúng tôi thảo dược có tác dụng bổ máu và dưỡng âm. 3 tháng sau, chúng tôi thấy mình lại bị sảy thai lần nữa. Có người trong số chúng tôi bị chồng tống về Nhật, và ở đó những lời đồn đại xì xào không bao giờ chịu buông tha chúng tôi. Bỏ chồng rồi, hàng xóm của chúng tôi xì xào. Tôi nghe nói cô ta khô như một quả bầu khô. Đôi khi chúng tôi cố gắng cắt tóc đem cúng tiến các vị thần lo việc sinh đẻ, để cầu các vị ấy phù hộ cho chúng tôi, cầu khấn để mình có thể mang thai, nhưng chẳng ăn thua gì. Tháng nào chúng tôi cũng có kinh nguyệt, và mặc dù chồng của chúng tôi đã nói rằng, dù được làm cha hay không, điều đó cũng không quan trọng với họ. Điều duy nhất, chồng chúng tôi muốn là sống cùng chúng tôi cho đến già. Chúng tôi không thể không nghĩ về những đứa trẻ mà chúng tôi không bao giờ có. Đêm nào tôi cũng nghe thấy chúng chơi quanh những gốc cây bên ngoài cửa sổ. Ở khu phố Nhật, chúng tôi sống chen chúc, 8-9 người, trong một căn phòng chật hẹp. Nằm ở phía sau những tiệm cắt tóc, những nhà tắm, và trong những căn hộ bé xíu không được quét sơn, tối tăm đến mức chúng tôi phải để đèn cả ngày. Ở quán ăn bình dân, những đứa con giúp chúng tôi thái cà rốt. Ở quầy bán hoa quả, chúng giúp mẹ xếp táo. Chúng đi xe đạp mang thực phẩm đến tận nhà khách hàng quen giúp chúng tôi. Ở tiệm giặt, chúng nhặt đồ màu trắng để riêng ra một chỗ và mau chóng học được cách phân biệt giữa vết rượu nho và vết máu. Chúng giúp chúng tôi quét sàn trong các phòng trọ, chúng thay khăn lau trong các phòng trọ, chúng thay khăn trải giường trong các phòng trọ, chúng sắp xếp ra gối trong các phòng trọ, chúng mở cửa các phòng trọ và phát hiện ra những điều mà đáng lẽ chúng không nên thấy. Con cứ nghĩ ông ấy đang cầu nguyện, nhưng hóa ra ông ấy đã chết. Chúng mua bữa tối cho bà già góa bụa, bà Kawamura đến từ Nagasaki ở số nhà 4A, người đã làm hầu phòng tại khách sạn Rosen và không có con. Chồng tôi là một gã ham mê cờ bạc và để lại cho tôi vẹn vẹn có 45 xu. Chúng chơi ở ngoài hành lang với người đàn ông độc thân tên là Morita, người mà 30 năm trước đã bắt đầu làm việc như một thợ là quần áo tại tiệm giặt bàn tay nữ hoàng, và giờ đây vẫn làm công việc đó, thấm thoát thế mà đã từng ấy năm rồi. Chúng bám gót cha chúng, trong khi cha chúng làm giường và học cách cắt xén cỏ. Chúng đợi chúng tôi trên những chiếc ghế đá ở công viên trong khi chúng tôi lau nhà thuê cho người ta. Đừng nói chuyện với người lạ, chúng tôi dặn con. Hãy học hành chăm chỉ, hãy kiên trì, làm gì thì làm, đừng có làm cái việc lam lũ, khổ cực như việc của mẹ nhé. Chúng đến trường, mặc những bộ đồ chúng tôi tự may cho chúng, luôn ngồi ở cuối lớp cùng với những đứa trẻ người Mexico và luôn nói bằng giọng rụt rè, ấp úng. Chúng không bao giờ giơ tay trong giờ học, chúng không bao giờ mỉm cười. Vào giờ ra chơi, chúng túm năm tụm ba ở một góc sân trường, thì thầm với nhau bằng thứ tiếng bí mật đáng hổ thẹn của mình. Ở căng tin, chúng luôn đứng cuối hàng trong khi đợi lấy thức ăn. Và đứa, những đứa con đầu lòng của chúng tôi gần như không biết tiếng Anh, và bất cứ khi nào chúng được gọi đứng lên phát biểu, thì đầu gối chúng lại rung lẩy bẩy. Có đứa khi được cô giáo hỏi tên, lại đáp, sáo. Và tiếng cười của chúng bạn cứ ong ong bên tai nó suốt cả ngày. Có đứa nói tên mình là Thebo. Và từ đó trở đi người ta luôn gọi nó bằng cái tên ấy. Nhiều đứa gian xin chúng tôi đừng bắt chúng phải đến trường, nhưng khi đi học, chỉ trong vài tuần, chúng đã có thể nói tên của tất cả các con bằng tiếng Anh và đọc rõ ràng mọi biển báo mà chúng nhìn thấy trong khi được mẹ đưa đi mua hàng ở trung tâm thành phố. Chúng nói cho chúng tôi biết rằng phố có những cột cao là phố Spice Street, và con phố nơi có những người thợ cắt tóc không được thân thiện cho lắm là phố Grove. Cái cầu nơi mà ông Itami đã nhảy xuống sông tự vẫn sau khi thị trường chứng khoán sụp đổ là cầu Last Chance. Và bất cứ khi nào chúng đi cùng chúng tôi lên phố, chúng cũng có thể nói rõ cho chúng tôi biết những thứ chúng thèm. Mua mạch nha sô-cô-la cho con mẹ nhé.